để mà nó thể hiện về cái tình thầy trò, nó gắn bó, nó thân thương. Thì sau mấy buổi học thì toàn thể đại chúng chúng con mới cảm thấy mình hạnh phúc trong cái ánh hào quang của Thượng Tôn Phật, được sống trong sự yêu thương của quý thầy ở hạ trường, cũng với thầy luôn, rồi được thầy quan thầy dạy chúng con bộ kinh Di Đà nữa. Chỉ biết tu thôi, còn thôi nói chuyện hỏi nha, hỏi bạn hỏi bấm gì nhiều, nhưng mà thôi để bữa nay cho nó hết được. Bữa sáng tôi không có thời gian, thời gian cũng buổi chiều mai buổi chiều đâu mà quá được gì, thành ra học xong cũng như là tặng quà cho chúng vậy đó. Bây giờ là thấy đường kia. Từ tuổi trẻ cho đến tuổi già, từ sinh hoạt các chuyện bình thường cho đến chuyện sinh hoạt lớn, từ việc đời cho đến việc đạo, con người không thể tắm hai lần như dòng sông. trí lượng, nghe tưởng trí tiên, tuổi đời, tuổi đạo, đó là một cái đại thọ công lao với đạo vô lượng rồi. Tuổi đời cũng nó thấm thông ma rồi, và phải tiến lên rất nhiều những cái tư tưởng mà trải qua để rồi từ cái cuộc ma bà viễn tình đến cái cõi an lạc. Và kính thưa như trưởng thượng tiến hạ lượng và thượng tiến hạ tiên, quý ni trưởng, học vì kính chúng tôi là tăng, thật ra hôm nay sở dĩ muốn nói ở chỗ cõi Tây Phương cực lạc không có kỳ thị, không có giai cấp, không còn một cái hơn thua phải quấy, mà ở chỗ phước đức và trí tuệ. Từ đây hôm nay chúng tôi giảng cho đại chúng nghe ba cái vấn đề để rồi đại chúng suy nghĩ. Vấn đề thứ nhất, cõi Tây Phương cực lạc, Đức Phật có nói cõi này là cõi mà quy tụ các bậc thượng thiện nhân câu hỏi những thứ, đều là những bậc sắp bổ xứ lên làm Phật, đó cũng được. Mà cõi đó đòi hỏi căn lành, phước đức, nhân duyên phải lớn mới đến được. Và điều kiện thứ ba, tôi xin nhắc nhở một vài vấn đề cho đại chúng ý thức từ tuổi trẻ cho đến hành đạo và cho đến tuổi già. Như vậy ba vấn đề đó đại chúng có nghĩa là xuất gia hay tại gia đều học được, bởi vì cái tâm tịnh độ là không dễ nhất cho toàn thể xuất gia cũng như tính tại gia để mà tu. Như vậy Đức Phật có nói cái cõi cực lạc xa, hai kỳ qua tôi đã triển khai rồi, và Đức Phật đã nói cho chúng ta nghe là cõi cực lạc rất đẹp. Và hôm nay quan trọng vấn đề thứ nhất đó là cõi cực lạc đều là các bậc thượng thiện nha. Quý vị nhớ chỗ này, cõi cực lạc là cõi toàn là các bậc thượng thiện nhân, và các bậc này sắp bổ xứ vào làm Phật. Tại sao giờ phút này còn phải để chúng ta điều hai cái tấm y giải thoát, là tôi muốn để chúng phải mở tất cả những cái trí và các vị buông bỏ những cái bụi trần và đắp một cái màu sắc phục tuyệt vời để bổ xứ vào làm Phật. Vì cho toàn thể đại hội đại chúng con được cái ngày thọ ký là đầu so đảnh cho toàn thể tăng ni Phật tử phạm nhân chúng con trở về lộ trình giải thoát. Bởi vì chúng con rất là an vui khi nghe được Đức Thế Tôn đã dạy cõi cực lạc là cõi các vị thượng thiện nhân, chắc chắn không có một phút giây an vui. Cái điều này nó khẳng định mà tâm hồn thực hiện đó là tâm hồn của các bậc Bồ Tát, mà Bồ Tát tâm thì phải xuất phát từ Như Lai tâm, Bồ Tát hạnh phải xuất phát từ Như Lai hạnh. Như vậy tâm hồn thực hiện nhớ là vì người, vì tâm hồn Bồ Tát là tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự xuất gia cũng như tại gia, không nghĩ đến vì đại chúng, không nghĩ đến vì người, mà vì tự kỷ riêng mình, vì ích kỷ, vì hẹp hòi, vì danh, vì lợi, thì cuộc đời này không có một phút giây nào gọi là tịnh độ. Cho nên nhớ, đại chúng nhớ, ngày hôm qua tôi hết sức vui mình dầu bỏ bao nhiêu công việc, nhưng làm lợi cho đại chúng đã phục vụ cho thiên Phật. Trên đường về tôi mới nói với cái người, quý vị đi chở thầy đi với xe ta ôm, nhưng mà quý vị nên nhớ một điều, các vị còn nghèo chưa đủ tiền để chở cho thầy phát tâm chở thầy đi được, hoặc là còn lo gia đình, lo cho vợ cho con, phải nhận đồng tiền của quý ni sư cho quý vị để đổ xăng vân vân. Nhưng nhớ đừng nghĩ cái điều này tội, mà khi thọ nhận đó phải nhớ đây là thọ nhận phước đức, mà phước đức thì từ nay về sau những người có công lành như vậy đừng bỏ một phước nhỏ nào, đừng bỏ một phước nhỏ nào. Tâm hồn thượng thiện của một cái bậc trở về giải thoát giác ngộ tịnh độ, cái người đó không bỏ một phước nhỏ nào, mà dù cái lợi nhỏ cho người, người đó cũng phải làm. Nếu trên đời này xuất gia cũng như tại gia chưa có làm một việc lớn thì đừng bỏ một việc nhỏ. Nhưng thì biết bao giờ mới có, cho nên chưa đủ điều kiện làm việc lớn thì đừng bỏ việc nhỏ. Tại chủ nghĩa điều này mà không biết bao nhiêu giọt nước nhỏ như vậy mà nó đầy cả luôn. Con cái công việc tuy nhỏ như vậy nhưng mà nếu tích lũy lâu bao giờ chúng ta để trong lòng chúng ta có những gai gắt nhỏ, ưu phiền nhỏ, tranh đoạt nhỏ. Con cái công việc tuy nhỏ như vậy nhưng mà nếu tích lũy lâu bao giờ chúng ta để trong lòng chúng ta có những gai gắt nhỏ, ưu phiền nhỏ, tranh đoạt nhỏ. Về tâm nước đó là cái ao bác công đức thủy, thế thì nước không gân xương, quân tử như thiện nghiệp thủy, ủng chi thầy dị tạc sơn, đích chi thầy dị quá phản. Cái thái độ của quân tử ở đời trên nước nó mềm như vậy. Xuất gia hay tại gia cũng hiện vậy, tâm và tâm thủy, tâm như nước, tuy nó mềm yếu không gân xương nhưng chở con thuyền vô cùng. Quý vị thấy lấy con dao chặt nước thì vừa lúc lưỡi dao lên lấy cây đập nước rút cây lên thì nước nó phả bằng liền, thì tâm của chúng ta cũng phải như vậy. Nếu cuộc đời trần lao này kiểu yên xuôi thì không yên xuôi được, được thế này qua một thứ kia là có, cho nên phải chấp nhận những cái, nhưng mà tâm chúng ta phải như nước chặt xuống tàn qua lắp lại. Quý vị làm được như vậy không? Tự nhiên không khổ đau trong sự chê, vì tâm người này không nghĩ cái tư lợi, không nghĩ cái cá nhân, không nghĩ cho một cái quyền thế nào cho quý vị thân mình, mà nghĩ cái cộng đồng. Tri trưởng, tri lượng, tri tiên, tri tôn, thương không? Ba vị này tôi mới nghĩ dù là mang thân đi mà bỗng nhớ lại giống y như cái hình ảnh lời phát biểu của Vua Cha Sát Na, ăn không tới ba chén cơm, cao nhất là chén bữa nào ngon lắm thiên chén như muộn nữa, thì còn gì nữa đâu phải nghĩ cho riêng mình, thì hy sinh cả một cuộc đời cho chung. Như tưởng thứ tiên làm đầu tắt mặt tối chỉ phục vụ cho chúng. Như vậy thì chúng sẽ thấy điều này phải học theo. Có nghĩa là tâm không vướng. Tâm không vướng thì cái người này giàu có nói ác đi nữa cũng là thiện. Ý tôi nói là trong cái chỗ này tôi để chúng. Tâm không vướng thì tâm khẩu có phát ngôn ác cũng là thiện. Bữa bé ạp tay hả? Dạng năm kia. Nhưng mà nói mấy đứa nhỏ này nó hư quá, nó không để ý gì rầy như vậy chứ đâu phải em muốn cho chúng nó hơn. Cho nên đại chúng nhớ, tâm không có ác thì khẩu có nó ác đi nữa thì đây cũng là điều thiện, gọi là khẩu xào âm phật. Giờ phút này có khi vì thương chúng mà này không, cũng như đức Phật ngày xưa vì thương chúng, vì thương đại chúng mà này nó các ông là rồi sao bỏ các ông cái này cái kia, nhưng mà tâm Phật đâu cả dày cái nghiệp của nó, muốn cho nó thiện, muốn cho nó là một thượng thiện. Cho nên đại chúng nhớ, muốn đi Phật Di Đà được để hợp cùng cái cõi tịnh độ thì bắt buộc mình phải có tâm hồn thượng thiện để về sống chung như một thượng thiện được. Còn mình nghiệp lực không thì đừng không trở về cõi nào đó sống chung các bậc thượng thiện được. Nếu chúng ta còn mang nghiệp phàm tình quá nặng thì chúng ta phải quyết chí chuyển đổi từ phàm tình trở về thượng nhân. Dạ vậy thì muốn cái đòi hỏi về cái cõi tịnh độ được, trước mắt phải bằng mọi giá chuyển cho được cái tánh phàm tình trở về thượng nhân. Phàm tình là tánh như thế nào là chúng thấy dễ biết rồi. Ai đụng tới cái nỗi cáo nha, ai đụng tới cái thù, phải không? Ai đụng tới danh ta là ta không ưa, ai đụng tới xấu là giận, ai khen ta phình là mũi tao, đó là tánh phàm tình. Khi được cái gì ở chúng ta vui, ai người mà ta không ưa nó nghe ta bị tội cái ta mừng lắm. Cái người mà nhất là người mà nó thù với ta mà nghe nó bị thất chỗ thì nó cái mừng là đáng đời. Đó là phàm tình. Còn thượng nhân là phải mở cho được một tích lòng luôn, lúc nào cũng có tình thương và trí tuệ. Như vậy thì có tình muốn có được thì tôi hỏi phải chuyển phàm tình trở về thượng nhân, có nghĩa là chuyển những cái tâm hồn khi dẫn đau thương trở về tâm hồn thinh an nghỉ sạch. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Đức Phật có nói nếu ông lấy căn lành giúp ích đi đắc sanh vị quốc, đừng lấy căn lành giúp ích phước đức giúp ích mà sanh nhân duyên đất và sanh về của đất kia đâu. Để chúng suy nghĩ chỗ này, căn lành và thiện căn, phước đức nhân duyên nó là ba vấn đề. Nhưng mà thiện căn căn lành thì thôi tôi nghĩ ai cũng có, bởi vì Đức Phật đã viên ký chúng ta tất cả mọi người là thêm, tất cả mọi người là mặt rồi. Thì người tu hành chúng ta có căn lành chúng ta mới ngồi được đại chúng trong một đại hội ngày hôm nay. Chứ nếu Phật không có căn lành thì không ai ngồi đây. Nhưng mà những người không ngồi đây không phải là không có căn lành. Căn lành thì ai cũng có rồi, nhưng quan trọng căn lành chúng ta phải làm sao trưởng dưỡng, trưởng dưỡng cho ngày một trưởng dưỡng căn lành. Thứ hai là phước đức. Trên đời này có nhiều người có phước nhưng mà không có đức. Cái chỗ này tôi muốn đặt ra, có nhiều người có đức nhưng mà không có phước. Hai chữ này chỉ nó quan trọng. Có đức mà không có phước, có nhiều người có phước mà không có đức. Có nhiều người nói tôi muốn bố thí cúng dường, tôi muốn làm hết những việc gì đó là chúng sanh, nhưng mà tôi nghèo quá, tôi nghèo mà chết quá không có phước. Có nhiều vị tiền của dồi dào dư giả là một cái tiền ăn như vậy, một bàn ăn như vậy có 10 triệu đồng không tiếc, nhưng mà bảo cho bố thí cho người nghèo 1 chục cái gạo họ cũng cho. Người nghèo thì muốn có điều kiện để có nhiều, có người giàu thì có bo gì giữ. Quả là nghiệp chúng sanh nó không ai giống ai một bạn. Nhưng cân nhắc về cái một điều chỗ này, nếu chúng ta có phước, chúng ta đi nơi nào, ở chỗ nào, chúng ta cũng phải an vui. Còn không có phước thì chúng ta giàu có giờ đổi, chúng ta không muốn chuyển đổi đi nữa, thì giàu chúng ta ở xứ mô cũng nghèo. Cái hôm nay tại tổ đình Phước Long tôi có nói chuyện với Phật tử, cái ở chỗ là phước, cái chỗ phước của chúng ta không biết vượt lường và không dừng nghỉ một chỗ nào hết, vì chúng ta đang hưởng cái phước hữu lậu. Thì cái phước này nó có vấn đề mà tôi nhắc hồi sáng, nó chỗ cộng nghiệp. Cộng nghiệp mà nghiệp thì nó có nghiệp lành và nghiệp dữ, cộng nghiệp nó cũng có cộng nghiệp lành và cộng nghiệp dữ. Có nhiều người tại sao cả một làng ở chung với nhau toàn là nghèo khó không à, nghèo rất còn tên với nhau, còn nghèo rất còn tên. Cái làng thì mà nghèo quá, còn cái xin có chỗ thì sướng sao mà giàu quá, còn ăn gì cũng phát đạt hết. Cả làng là sống nghèo. Ở chỗ này chúng ta muốn nhắc lại chúng cái chỗ phước của chúng ta, phước hữu lậu của chúng ta, để rồi chúng ta ráng trao dồi phước hữu lậu. Chúng ta phải mang được thân người là cái phước thứ nhất. Cái phước thứ hai, chúng ta được nghe đến pháp, chúng ta được đến nhà Phật như Tam Bảo. Nhưng mà cái phước thứ ba mà tôi muốn nhắc lại chúng ta là phước duyên gặp được Bậc Minh Sư. Có nghĩa là gặp được Bậc Thượng Nhân. Chúng ta ở một cái vùng đó, cả một cái vùng nghèo như vậy, không có một vị thượng nhân, thì có cảnh nghèo khó bằng nguồn về vật chất lẫn trí tuệ, nhưng có một bậc thượng nhân ra đời ở vùng đó có vị có đất rồi thì chúng ta tận hưởng. Ở chỗ này tôi muốn nhắc chỗ quý thuộc từ phút đất này, tôi nhắc là cái đoạn hồi nãy thượng nhân đó là chúng ta phải chọn cái quý thuộc mà chúng ta sống. Biết ông thầy đi không ra gì, thằng con không ra gì, biết thằng cha không ra gì. Chỗ này tôi thấy rõ, tôi thấy rõ ngày hôm kia từ thành phố tôi về có một cái đoàn đó 6 người trong gia đình, nó đi về Bến Tre để nó chuẩn bị ăn mừng cái lễ là ông ngoại nó sắp tập hợp. Từ thành phố nó về Bến Tre nó ăn mừng ông ngoại nó sắp tập hợp. Nhưng mà cái chiếc xe đó, cái xe đò nó là 3 giờ họ tới, nhưng mà lụa thuộc gần 4 giờ họ mới tới. Thì toàn thể là chúng nó quạo quá, cháu mình nó quạo. Thì thằng con nó hiểu, thằng cha nó có nghe. Con nói là có nghe thì tôi nghĩ thằng cha nó này là con, ai về cha cũng không khác gì. Thế thì đó rõ ràng không nói chuyện là hồi xưa giờ mình đánh giá theo người thế gian không sai, nhưng cũng nhắc nhở để chúng chọn biết thuộc vào sống. Nếu biết thuộc chúng ta mình nhìn thấy biết thuộc xung quanh chúng ta đang ở đó, ở xung quanh chúng ta đó, mà chúng ta ở toàn là những người xấu không thì biết cái nghiệp chúng ta có đó. Mà nếu chúng ta không cố gắng nữa, không đủ đức đó, thì cái nghiệp xấu nó sẽ kéo lôi chúng ta theo. Còn nếu quý vị mà đủ đức rồi thì tới chỗ xấu quý vị sẽ cải thiện nó thành chỗ tốt, tới chỗ nghèo quý vị sẽ cải thiện nó thành chỗ giàu. Thì cần nương tựa vào cái đức, cần nương tựa vào cái đức để mà sống. Cho nên tôi mới suy nghĩ có những cái vùng xa thôi không có một vị nào thánh nhân xuất thế được, thì thương cho những Phật tử gọi là biên địa mà với vùng bám tới thì vẫn không gặp thánh nhân thì cũng là chúng ta khổ đau mà. Ở chỗ này muốn nhắc nhở chúng ta phải chọn một tinh sinh. Thế thì đi xa, Đức Phật bảo đi xa phải nương bạn lành và xuất gia phải chọn thiện tốt, nương bậc minh sư, nương bậc cao đức để chúng ta tiến thân trên bước đường tu hành. Còn nếu chúng ta nương vào tà sư ngoại đạo, những người thực hiện chúng ta đi sai lầm đường lạc lối, chúng ta cứ ôm vật dừa mà lội hoài không tới bờ được, mà càng lội thì ta càng ra xa về cái bến bờ, mà càng đi sâu thẳm trong đại dương, không lặn trong đáy hà, không lặn trong khổ ải, và sống trào trong dục vọng vô lậu ma đạo. Cho nên quý vị nhớ, quan trọng của muốn trở về tịnh độ được thì cái điều có thiện chúng ta phải đưa bậc minh sư, mà bậc minh sư chúng ta là ai? Đó là Phật A Di Đà. A Di Đà là bậc minh sư chứ Phật tưởng đến cái bậc giác ngộ, nhưng mà A Di Đà Phật là chúng ta gặp được. Thế thì chúng ta gặp cái người đại diện cho Phật A Di Đà thì chúng ta xem coi thầy của chúng ta, những người dạy chúng ta, những người chúng ta nương ở, tôi có đức tính nào giống Phật A Di Đà hay không? Hay là chúng ta nương tựa vào bậc minh sư, tối ngày cứ nghe cái ông thầy đó dính cái bà này, tối ngày cái ông thầy đó vương vẻ với bà kia, ông thầy con nhờ thầy tâm sự nhờ thầy để thầy giải hạn cho con, thưa thầy tâm sự nhờ thầy để thầy coi nhà cho con, hay là tâm sự nhờ thầy cái này cái kia cũng không được. Hay là chúng ta gặp một bậc minh sư tới đó vừa tới cái này chùa này sắp sập đó cô, bây giờ cô ủng hộ cho thầy đi, ủng hộ cho con phước đi. Thế thì chỉ dạy chúng ta những cái điều mà chúng ta không thể đạt được trí tuệ là ở chỗ cao nhất. Đời chúng nhớ mà đời nay làm sao chọn được minh sư, cái điều này đặt ra để chúng ta nói. Đời nay hỏi làm sao biết ai là được minh sư, không thấy sao mà có ngày cứ nói là nó đụng chạm, đi tới chùa này thì nghe chê chùa kia, đi tới chùa kia thì nghe chửi bới chùa nọ, rồi nghe ông thầy này nó xấu này kia, chứ toàn mà không tới chùa không nghe có cũng nghe xấu không à, có ngày còn nghe xấu không à. Bậc minh sư không phải chúng ta chọn ông thầy có tiếng tai lừng lẫy mà gọi là biết đâu tiền hoa hậu hụng là đủ, mà bậc minh sư ở chỗ này cái đức nó len lỏi được trong núi rừng, nó len lỏi được trong bốn lùi chúng sinh. Cái bậc minh sư này đi nghe đi ngang con người thì tiếc á, người thượng nhân thì đi tới lầu nào lầu cũng yêu thương, đây là thượng nhân. Còn đi tới người này thương người kia ghét thì coi chừng cũng nên chúng ta nên xem lại cho chọn được minh sư thạc đức thượng nhân. Đó bắt buộc rồi mọi cái tâm người này có vì tứ lỗi chúng ta không? Vâng là như vậy. Nếu có chức có quyền có danh có lợi thì Đức Phật không hề bỏ lòng không đi tu, không hề làm thầy của đời người. Cho nên Đức Phật cuộc đời của ngài mười phương ba đời Đức Phật cuộc đời của ngài gọi là tân bảo thế hữu. Cái pháp này tân bảo ở thế gian này hiện có minh tịnh cặp thế lực vừa trong sáng vừa thanh tịnh mà không có một thế lực nào tranh giành với ngài. Cho nên sự giải thoát giác ngộ sự cao đức không ai quyền tranh giành. Thế thì đạo cao không hổ phục mà đức trọng quyển thành kinh. Cho nên cái bậc cao đức là bậc này phải nhiếp quá bốn loại chúng sanh. Cái chỗ này nhiếp quá bốn loại chúng sanh thì quý vị nghe tôi nói về tôi nghe bây giờ có ngồi để mà nhiếp không xong. Hàng sanh ở đây không phải bốn loại chúng sanh ở bên ngoài mà nhiếp quá được tứ loại chúng sanh ở trong nội tâm nõn thai thấp quá. Ông thầy này biết được và quá giải được bốn loài chúng sanh này cho bốn loài chúng sanh. Cái bồ đề hỏi làm sao mà để thoát được thì Đức Phật có làm sao giết quá bốn loài chúng sanh theo màu vô vi niết bàn thì tưởng đâu có mà chúng ta lại không được cái khổ đau khổ phải. Chúng sanh bên ngoài có khi giải được, có khi giải không được, có khi có duyên chúng ta nói được, có khi vô duyên chúng ta nói vô nghe đâu. Như vậy thì bốn loài chúng sanh giết quá bốn loài chúng sanh này là tâm vị này không có kiện trong nõ thai thấp quán. Tâm vị này không có phải trước mặt nó thế này sau lưng nó thế kia. Trước mặt thì không phải là hơn thua chấp nhất, nghe một bên nhớ một bên giận một bên thương một bên nâng đỡ một bên xả bỏ một bên không phải. Mà tâm vị cao đức này luôn nghĩ tới vấn đề nhân quả và vị phước đức này không bao giờ vì một cái tình nghĩa riêng tư thấy bạn như vậy. Phước đức ở chỗ không phải hồi nãy tôi nói là ở chỗ tình thương và trí tuệ, thế mà bây giờ tôi bác chỗ tình thương mà phước đức ở chỗ càng tuệ địa chứ càng là khô địa là tâm. Mà cái tâm khô rồi đó, vô kia thầy đó ông ưa, rồi thầy đó được lắm, con ông đang đỡ lắm, con nhỏ kia con ưa, không phải. Cái này là cái tệ chúng sanh. Còn càng tệ địa thì cái người dễ thương thì đã thương ở đàn, mà người khó thương cũng phải thương để độ người ta cho người ta tu. Phải nâng đỡ và không có một cái tư tưởng đưa cái người xấu ác lên thì dở. Thận nó thương mà nó đưa vào địa ngục. Cho nên kính thưa quý vị trưởng, thì mà tha thiết như vậy thì lý trưởng giờ phút này đã ở chỗ này rồi, ở chỗ càng tệ địa rồi, không thương ai cũng không biết này. Mà con người có càng tệ địa, con người nó phải đạt tới chỗ vượt cực phàm tình. Như vậy muốn bước lên thánh quả, bước qua cái ngôi vị trở về gia hạnh vị của thánh quả thì người đó phải bắt buộc trước tiên là vượt khỏi phàm tình, mà vượt khỏi phàm tình đó là bắt buộc phải có càng tuệ địa, nhớ chưa? Càng không có bê, bê an là càng là trí tuệ khô, trí tuệ này khô khan, cái trí tuệ không có riêng biệt. Đem giấy cho nó đây, đây là cháu tôi, đây là bà con của tôi ký, còn mấy người thế này thế kia, đây là đệ tử tôi, chịu là đệ tử tôi mới ký, còn mày con nhỏ đó nó xứng đáng gì mà mày chắc nên kêu mày lại đó là đệ tử, cho nên nó ngã mà cái này kia đeo luôn cái này dẫn lại. Cái thứ này là thứ dặn quá loại Phật Pháp. Để chúng nhớ được là chúng ta đừng làm cái dặn quá loại Phật Pháp. Thế thì cái càng tại địa là bước khỏi tham phẩm tình, trí tuệ cái khô khan, trí tuệ này là gọi là trí công vô tư. Đó gọi là trí công vô tư, không vì cái riêng tư nữa mà vì cái việc công. Đây tôi nhắc nhở là phước đức. Bây giờ là ngã là gì? Thiện căn phước đức thì là nhân duyên. Thế thì Đức Phật bảo là về cõi tịnh độ đừng đem căn lành trước đất phước đức trước đó, nhân duyên trước mắt mà sanh về cõi nước kia đâu. Nhân duyên và pháp này đều do nhân duyên, nhưng để dẫn tới cái quả. Nhân duyên quả đó là một cái tiến trình để chúng ta giải thoát. Thế thì tu hành đó, Đức Phật cũng có dạy chúng ta ở chỗ tam nhân Phật tánh. Cái chánh nhân Phật chúng ta đã có rồi, cái chánh nhân tịnh độ chúng ta đã từ vô thủy kiếp bản lai thanh tịnh rồi. Nhưng mà quan trọng ở chỗ duyên nhân. Duyên nhân là khi chúng ta đem cái hạt giống chúng ta trồng trên mảnh đất, từ hạt giống chúng ta đang ươm đó và sẽ trở thành một cái thành quả. Cái chỗ này ở chỗ duyên nhân. Trên bức tường chúng ta trở về cái liễu nhân Phật tánh đòi hỏi chúng ta ở chỗ duyên nhân mà ta lên được. Duyên nhân là tối cần, là quan trọng để chúng ta tu. Duyên nhân là cái tiến trình mà cái lộ trình chúng ta đi để chúng ta tiến về chỗ liễu nhân Phật tánh. Như vậy thì nhân duyên chúc đất, căn lành chúc đất, phước đất chúc đất mà quý vị đòi thành về tịnh độ là điều không thể có. Thế thì cái người có nhân duyên, người có căn lành, người có phước đức nào đó cũng. Còn nếu chúng ta có phước đức rồi đó, cũng như cái người nào có nhân duyên, có sự tu rồi đó, thì giờ có phong ba bảo tác nữa. Mà đá bên này nó lăn bên kia, đá bên kia lăn bên nọ, ví như viên chè nó đứt. Thân em đã đắp lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Lớn nở mặc dù tay sẽ nặng nhưng em vẫn giữ tấm lòng sâu. Có vậy là tôi đã nở được người rồi, tôi đã sống được rất nhiều rồi. Thế thì cái phần thứ ba tôi muốn nhắc để chúng nói được kinh nghiệm của cái tiến trình hành đạo tu và hành của tôi. Tôi không dám nói cái bản ngã của mình, nhưng tôi xin được phép nói ra để quý vị trưởng chứng minh, vì tôi rất quý vị trưởng cũng như còn lại đại chúng rằng là sau khi 12 năm tôi luôn là tha phương sống nơi vùng Sài Thành và cuối cùng trở về một vùng yên tĩnh, thì tôi có thấy mình giờ lúc này là rất hạnh phúc. Nếu ai chưa từng nếm mùi thành thị thì người đó sẽ thấy đó là hòn ngọc viễn tâm. Ai đã từng nếm mùi thành thị rồi thì cũng thấy đó là hòn ngọc viễn tâm. Mà ngọc trong ngàn hay là ngọc như thế nào thì tùy đến sự nhận định của người đó. Đúng. Để rồi chúng ta nếu một ngày nào đó để chúng có đi về một cái nơi khổng qua để chúng ta sống, chúng ta tu, thì chúng ta cũng phải hướng trở về một cái đạo tâm chúng ta vốn vĩ, nó là yên tĩnh và thân thật. Nguyễn Công Trứ có nói: Nguyệt lai môn hạ nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, chỗ trời cho tiếp cũng xin nàng. Tôi rất tự hào khi cái lòng kính trọng của tôi đối với cho tứ Nguyễn Công Trứ. Đầu tiên đọc tôi ấy nói: trời ơi, mình còn trẻ, người ham quần áo thì người đó phải đòi hỏi hết trợ. Cái người nào ham sự nhà thì người đó phải đòi hỏi chỗ yên tĩnh và cảm giác. Cho nên đây, hẹn với lợi danh ba đất nước, vui cùng phong nguyệt một bầu thơ rất là trầm trọng. Cũng chính Nguyễn Công Trứ là nói: chen chúc lại danh đà quả ngán, cúc tùng phong nguyệt nó vui sao, chốn vùng quá có ước chân vào, thực tỉnh lại giật mình ngao ngắn quá. Từ cái cảnh thành thị đó mà tôi muốn nhắc cho đại chúng có hôm nay một vấn đề mà tôi muốn không đưa tay lên trước tam tôn, trước chứng minh của chư tôn đức ni, một vị những vị thập tông lãnh thạch trụ, giờ có thể nói không hề cao giải hạng thù. Nhưng hơn 10 năm trước cũng vì một hạ trường mà tôi mới an lỗi thấp thật. Cái chỗ này tôi muốn nói ở chỗ nhân duyên và phúc đức. Không bao giờ tôi có một cái từ ngã bị nhân ngôi là tôi có phúc đức lớn, nhân duyên lớn. Nhưng mà nhờ cái sự gia nhân của Đức Phật thương mà che chở cho. Thì đại chúng hãy nghĩ, có một năm đó trong mùa an cư, tôi học cái bộ kinh Di Giáo một cái, và thèm học dữ lắm, thèm học vô cùng thèm học, và nghe tới câu trong kinh Di Giáo thì mà tôi đọc, tôi nghe tôi đọc tới đâu rơi nước mắt. Dường như lúc đó tâm hồn sao nó cảm động, nó nghe thơ, nó ấu tỉ ha, mà nó hồn nhiên như là lòng thương cảm Phật pháp. Vì lúc đó thì còn nhỏ quá, nếu đâu thế thì một thở tu nhiên tăng nhất kỳ sinh lạc, tại chúng ta thuộc đó chưa, nhiên tăng nhất kỳ sinh lạc, bất tri là thủy khổ nhân nặng kiếp tận tình tăng, vị thường bản tỉnh thời quán hiện một tới nguyện tha đà thọ dụng ân bồn tí lợi nồng hậu. Rồi đọc tới đâu thế, Đức Phật Tiêu Tổ dạy thế thì một thở vui vui chẳng biết vui chân là khổ, nhiều kiếp theo trần chưa tình phản tỉnh, ngày giờ lặng mất năm tháng dần trôi, phút chốc bạc đầu của tấm thế là tích lũy nhiều. Từ đó quyết chí nỗ lực một mình mà lãnh hai công việc trong trường hạ, vừa là thị giả vừa là cái nhiệm vụ báo chúng. Vì tâm tôi ham ngủ, thay mặt thì ham ngủ, ham ngủ đó, thường mấy người đó mình ngủ lúc mềm mặt đó, ngủ báo chúng, có nghĩa là ngủ sao chúng mà thích trước chúng. Thì chúng biết ngày hôm đó, nói là đây là do nhân duyên, nghe tôi nói cái nhân duyên và phúc đức căn lành đi đâu không đi đâu. Ngày hôm đó thì tôi đang ngủ mà không dám nằm, tới giờ này sự thật đại chúng, tôi thừa khả năng nằm giường cao rộng lớn mà không dám nằm hai chút xíu. Và tôi đang một chút xíu nhỏ để nằm cái cấn, tôi ngủ quên. Thì kế đi đang ngủ, ngủ chui với tích Phật thờ Quang Anh, Phật thờ Quang Anh tại Long Khánh Trà Vinh đó, cái Phật thờ, cái quyển Phật thờ xưa khổ chung với bốn cái cây cọ, và nó là bốn cái chỗ tôi đang ngủ, chung với nó ngủ. Thì người đến kẻ như thế là đại ma bị phạt à. Thì tôi có nghĩ chắc mình còn đủ quên, chắc quân đệ kêu dùm. Đại chúng đánh khen ba hồi kẻ thích chúng. Thì kẻ thì thật buồn ở đâu á, mở cửa thì cái rộn ra thử tôi trái chùa. Từ ở hạ đường đó, mà tôi từ ở tên cái nhà tổ, cái bàn thờ đó mà tôi chạy xuống, đánh ba hồi kẻ tại là biết. Tôi thấy từ ở trên đó tôi chạy xuống không ai ngủ, tôi nói rồi vậy là nay chắc chắn là bị phạt rồi, thôi thà đánh đi chứ còn không đánh còn bị phạt thêm, tại tôi là giờ thức chút hết rồi mà mình chưa đánh kẻ. Tội nghiệp thầy, có thầy tôi là thầy huệ tánh, không bị gục hết cái chân ông gọi thôi như một tác giới, ông quản hồn ông nghe mà đang ngủ tôi cùng ông bò ra tới cổng, tới cái cửa phòng ngoài cửa đất trống, ông bò tới vô tìm cái gậy. Rồi cái bò trở ra, cái bò ở vô. Cái tới sáng ông mới kể, ông nói tôi thật hạ, tôi đem theo có 200 mấy chục ngàn để ra hạ, bây giờ tôi xài. Mà tôi tính tôi trái chùa, đã trái 200 mấy chục ngàn uổng. Bây giờ cái này chúng thương tâm, mà vẫn đang muốn một buổi tâm sự. Từ ở Trà Vinh mà về Bến Tre làm sao mà về trong 8 giờ rưỡi tối được. Mình không dám đắc các bậc thiền chủ quán chủ, vì các ngài là những người ở trên và các ngài quá nhiều công phật sự, cho nên chúng đưa như thế nào thì các vị sơ phải chuyển lên như thế đó. Cái chỗ này chữ bà muốn nhắc lại chư tôn đức trong cái ban kiết hạ, ban kiết hạ cũng lưu ý sau này để tránh tình trạng cho bà hậu thế nó khổ đau. Thì bây giờ thì là chúng biết về thầy tổ thì không dám về, mà về Bến Tre cha mẹ thì không về được, vì tôi đâu được mẹ cho đi tu năm đó, không mẹ chưa nói chuyện tới đâu, bà không nói chuyện tới. Cuối cùng người đọc cầu mà không ở chùa được một đêm, một lần tôi phải nhờ một vị Phật tử bây giờ còn trên thế gian này là người ơn nhất của đời tôi, thì đi chỗ đây cũng biết người đó rồi, đem về nhà còn sẵn không sao, trở lại Bến Tre trở về Bến Tre để mà thăm gia đình để tìm cách, mà lúc đó nhỏ quá biết cách nào, cha mẹ mới học, cha hỏi chứ mẹ không hỏi, cha nói chuyện chứ mẹ không nói chuyện. Hỏi tại sao ông mới đi Nhật Hạ 3 tháng, ông mới về thăm quê mà hôm nay về. Tôi nói dạ thưa con bệnh, quý vị có biết về 3 ngày mà cái gối của tôi bây giờ chắc nó cũng thành ra nó mối. Mà cứ mỗi buổi chiều mà nhớ tới nhất nhiên tắc nhất kỳ xưng lạc bất ti lạc thị thủ nhân, tôi nghe cái bài này nó hay dắt dẫn, nó dắt dẫn cũng như cái bài mà mỗi buổi chiều nghe có năm Cần Thơ nha. Ôi dẫn dẫn cũng chung chuột ba cái con cô xa đưa của đoàn sư dài tiếp chung nhân dường phó lại cái nỗi tin tình khẩu lý chân trong quá trình cái câu cứ điều cứ nghe không sai nhưng là gì nhiên tâm nhất kỳ nhưng là bất tê là kỳ bộ ra mãi cái bộ tay như là có người đã cứ nhắc mãi từng giờ từng phút. Dược phủ trung lưu như thể dị năng đấu siêu ôn tầm bổ diệt tinh xu hiệu lý tiền tướng muôn như tiếp dẫn hậu lai có phạt ơn đức. Cái bài trước làm chưa xong, cái bài hai nó đâu biết. Cho nên giờ trong tay chân dẫn chư Phật chư Bồ Tát nhắc hai bài đó mà đời tôi không thể nào quên. Tôi đã nguyện sông có thể cạn, núi có thể mòn, ơn nghĩa của chư Phật, ơn Tam Bảo, ơn nghĩa của chư Tôn Đức Ni đã dẫn cho chúng tôi sống gia đình chư Tôn, rồi khi hoạn nạn cũng nhờ chư Tôn Đức Ni nâng đỡ. Vì vậy nguyện đời con sẽ đón theo bác A Nan cho chúng ta thở cuối cùng. Nhưng cái điều mà tôi còn thua cả A Nan là vì cái nghiệp sân si nhiều kiếp tôi nặng quá đi, cho nên kiếp này là không được sáng của cha A Nan. Do này cần chúng tôi tỉnh thiêu nhắc ơn đàn A bất sĩ nhiên tắc nhất kỳ sinh lạc bất ti lạc thị khổ nhân, một thở tôi vui chẳng biết nguyên nhân là khổ. Nhiều tiếp theo tầng sau không phản tỉnh ngày giờ lặng mắt năm tháng dần trôi út chốc bạc đầu. Đã vậy chưa làm xong thì lại nhớ câu gì, nếu chưa phải là bậc thượng lưu chi sĩ vượt thẳng lên kia bờ giác thì nên ôn tầm kinh điển rút ra nghĩa lý tinh hoa, tiền sử phu chưa tiếp dẫn hậu lai báo ơn Phật đức. Hai bài tuyệt vời mà suốt cuộc đời có biết sau này đại chúng nào có những chứng duyên đi đến con đường của chúng tôi thì cũng phải nhớ hai bài này. Vượt lưu lên được bờ cát thì phải nghĩ mình là thân sẵn lương quấn cội tầm, sẵn lương quấn cội tầm nhờ vào thân duyên đó mà mới lên cao vượt bậc. Mình là dây sắn lương quấn cội tầm, thế thì mình biết phận mình là sắn nhờ cội tầm để mà tiến lên trên bờ giác ngộ. Thì đại chúng cũng vậy, phải trải những lần gặp nạn, trải những lần nghịch cảnh đau thương chán chê của cuộc ái hà ba bà trần cảnh mà người đó chịu đựng nổi, chấp nhận nổi, chịu những thiệt thòi, những ức hiếp, những khổ đau, những nghịch duyên, những nghịch cảnh mà quá giải nó trở về thuận duyên, thì cái người đó có một sức mạnh vĩ đại, đó là bậc thượng thiện căn của Tây Phương Cực Lạc. Thôi thì buổi học hôm nay là buổi kết thúc, mà tôi đã hứa Khả và chị dẫn lại tâm ba tháng ăn cư với một con tịnh đạo này cũng thành tâm cảm ơn người mẹ tiền kiếp của tôi, đó là y trưởng thượng thế hạ tiên đã dìu đỡ chúng tôi và chỉ cho chúng tôi một cách sắc sảo để hướng dẫn y chúng trong suốt mấy năm ăn cư qua với một lòng kính tăng kính pháp. Và đi các niên trưởng thượng tiến hạ đường, thượng tiến hạ tôn đã thương chúng tôi mà nhiều đỡ cho chúng tôi, chỉ dẫn chúng tôi được đi đến bước, hướng dẫn cho đi chúng và cũng thành tâm các anh còn phải đại chúng, nếu không đại chúng thì tôi không gầy được cái phước đức riêng cho mình. Dù quý vị mang ơn tôi và người nhắc nhở giảng dạy, nhưng thật tâm Bồ Tát hạnh thì tôi phải cảm ơn đại chúng. Để nhờ như vậy mà tôi trồng thêm cái căn lành phước đức để có hầu đền đáp chư Phật, chư Tổ và ơn của đàn A Tuấn Thí, ơn của cha mẹ, của quốc gia Thủy Thổ. Nguyện cầu tâm bảo gia hộ cho quý vị trưởng được thông thiên và an lành với chánh pháp cho đến hơi thở cuối cùng, cười với nụ cười tình thương và dĩ xã. Còn hãy đại chúng đi ráng mà tiến tu đạo nghiệp, nhớ hai bài của tôi đã học. Là bài gì nè? Nhiên bất nhất kỳ sinh lạc, bất tri lạc thị khổ, khổ nhân nhược thủ trung lưu chi thị, dĩ năng đốn siêu ôn tầm bối. Có việc quý ký như vậy sẽ là pháp sư trong tương lai, giảng sư trong hiện tại, tự độ và độ tha. Cuối là chúc lành toàn thể đại hội để chúng ở đây và toàn thể quý Phật tử xa gần được sống trong tình thương bao la của mười phương chư Phật, và cố gắng vượt qua những cái khó khăn của đời của đạo, nghèo khó vật chất, nghèo khó về tâm hồn, quyết chí chiều con thuyền xuất sức trí tuệ. Nam mô công đức Nam Bồ Tát Ma Ha Tát. Con thuyền người ta trong 60 phút đại trôi qua, thượng tổng là vì đàn hậu hậu chúng con mà ban bố những pháp thanh di diệu. Chúng con nguyện nỗ lực nhiều hơn nữa và cố gắng tu tập, mong đáp lại phần nào công đức của thượng tổng. Chúng con nguyện cố gắng đường về có bạn mẹ đi, đường về cứ Phật tuân di một ngàn, giấy di định huệ hành trang, thu dung hành giả dự hàng vô tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây con mời Phật tử Quảng Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh để đến chư Tôn Đức Thích Ni một nhập phẩm. Nam mô A Di Đà Phật. Sa mâu ni Phật. Kính bạch chư Tôn, kính bạch chư Tôn Đức Thích Ca Từ Phụ, kính bạch thầy, kính bạch quý vị sư trưởng, kính bạch quý vị sư, kính bạch quý sư cô. Con pháp danh Mãn Thịnh, con về đi thăm trường hạ. Con có một bài ca để giới thiệu trong đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đức thầy cho con đọc một bài ca khi thầy giảng bài. Khi thầy giảng bài dòng nói ngân vang, pháp Phật uy diệu tỏa sáng ngân mang, ánh mắt vui tươi tôi buồn phá thoại lại lắm hồn tôi. Thời gian ơi hãy chân ngừng trôi, để cho tình thân pháp mát lòng người. Của thầy kính yêu, quê yêu thương bước chân thầy tôi, núi rộng ngàn nơi đeo đắp ánh đạo màu. Xóa thương đau chẳng hiến vì đời, tâm nghĩ dạng lời ơn thầy khắp người. Khi thầy giảng bài phiền não tiêu tan, khi thầy giảng bài đi ra sai thân, đi lành khởi niệm thành thúc tiền nghiêm. Một ai là con xin có đó lời chúc thầy sức vô lượng công đức để giúp cho chúng con Phật tử mở mang trí tuệ, sáng suốt thông minh để chúng con được mang lên trời giải thoát. Và sau đây con xin chúc quý sư trưởng, quý sư, quý sư cô, thân tâm an lạc để điều dạy chúng con được mau đến bờ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật, xin cầu chúc quý đạo hữu trong đạo tràng sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc với ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng với bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, chúng con thì theo đây Thích Nữ Huệ Xuân, Thích Nữ Huệ Chi, Thích Nữ Huệ Phúc, xin đại diện toàn thể đại chúng tại hạ trường Long Thắng Di Tự và quý Phật tử có vinh sự cầu thành lãnh lễ xin tác. Bởi những cơn mưa đầu hạ đến, đẩy lùi hình ảnh mùa xuân xa hơn, nhìn vào đó bằng ánh lửa mùa bừng nở, với những trận mưa rào xối xả, tô điểm cho mảnh đất miền Tây thêm nhiều sức sống. Đó là dấu hiệu của mùa hè, mùa mà cách đây hơn 2000 kỷ, hàng đệ tử của Phật đều tập trung về một cú xứ tầm lăng, cùng nhau trao dồi giới đất, tứ tu đạo nghiệp, cũng là nơi để chúng ta gieo hạt giống phước điền. An cư thiết hạ đã về, từ nơi thành thị đến quê thu làng, tưng bừng mùa hồ bình an của người trần thế của hàng thanh niên. Chính là chư tôn đức linh, chúng con là hàng phật tử tại gia, có bổn phận ủng hộ Phật pháp, cùng dưỡng tăng ni để tô bồi phước đức. Hơn nữa, chúng con đứng nghe cổ đất dạy, muốn gieo tầm phục phúc, không gì bằng phục Phật cao tăng, muốn gặt hái quả lành, không gì thắng chuyện việc cúng dường tam bảo. Chúng con Phật tử xa gần thành phố và Phật tử Trà Vinh, hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng con sẵn sàng lễ vật tịnh tài vân tập về đây dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, thiền tiền chư tôn đức linh cùng thiền đường đại chúng. Giờ đây trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thiền pháp đã dâng bày, ngưỡng mong trên quý sư trưởng, quý sư sư, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng từ bi hoan hỷ hứa thả mà thọ cho, để Phật tử chúng con được ân duy sâu đất. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Tát. Kính thưa thỉnh đi trưởng thượng tiến hạ tiên hóa chủ hòa thượng của đâu này đáp tạ với các vị Phật tử đức tăng thân chúng. Nam mô Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa chuyển lai hoàng pháp. Thượng tọa đang làm pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là thượng tọa hiện nay trường chủ chùa Phúc Lâm Bến Tre cùng với chư tôn đức tăng ni Bến Tre và Trà Vinh. Kính thưa quý năng lượng Phật tử các chùa viện thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, chùa Phúc Lâm Phật tử chùa Phúc Lâm Bến Tre cùng Phật tử chùa Vân Sơn chùa Long Thành Trà Vinh, thì sẽ theo lời Phật dạy hàng năm khi ta đi đây sẽ cho vợ chồng từ địa từ thứ để ăn cư thiết hạ phát triển thân tâm đến tu tam vô lậu Phật. Nhân lời Phật dạy vào ăn cư năm nay và vật 2549 thì được sự cho phép cô ban từ từ đồng hồ Phật giáo tỉnh Ninh Đông khi đi các từ điện trong từ bảy Ninh Đông tỉnh Ninh Đông cho vợ về nơi tự nhiên đạo tràng hoặc từ 1844 để ăn cư thấm thức trong 3 tháng. Phật pháp sư linh tăng ni minh thẳng, Phật pháp truyền cờ thầy giáo tăng ni tu học còn thiền hóa thân tịnh thì nhờ các Phật tử hàng chúng phát tâm. Thì hôm nay trên tinh thần người chúng tâm sẽ cúng dường chư Phật, quý chư tôn đức tăng ni chùa Phúc Lâm, chùa Phúc Lâm Bến Tre, chùa Lâm Thành, chùa Vân Sơn, Trà Vinh, chúng giờ các đoàn văn nữ Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh trở về nơi tự nhiên đạo tràng trường Văn Thánh Thiên Tự để cúng dường phẩm vật tịnh tài để duyên nước cho quý Phật tử ở hiện tại và vị lai, và cũng đem cái công đức này là cầu an cho gia quyến của quý Phật tử được tăng ân phước thọ, cầu siêu cho phụng hiền tỏ mọi mạng tiên nhân quá bản được giảng sanh về thế giới vĩnh hằng an lạc. Và đây cũng nhằm động viên các lệ để tiên nhân trong ba tháng an cư thiết hạ được an lạc thân tịnh tinh tấn chính tu. Trước đầu tuần này chúng con chẳng biết lấy chi đền đáp cho con, chỉ xin lê đầu bái tạ và nguyện đời đời cùng nhau xây dựng ngôi nhà đến pháp của Như Lai, danh dự giới pháp thanh tịnh tâm tánh chúng tôi hoàn thiện chánh pháp thuyết dẫn hộ lai báo phần công đức. Trước xin biết lời chúng con kính chúc quý chư tôn đức tăng ni được pháp thể chính an, tuệ năng thường trú, thánh duyên trên đường thường từ giờ pháp. Chúng tôi chúc quý nam đệ Phật tử thành phố Hồ Chí Minh Bến Tre Trà Vinh được biết biết hôm nay quý Phật tử tại lý dịch tương phùng nhân viên giảng tiếp hôm nay quý Phật tử được tương phùng hạnh ngộ cùng quý chư tôn đức tăng ni cũng như nghe được một thời pháp của thượng tọa Tam Bảo Tháp Cây Hương đã giảng qua cái bài với đề tài là kinh Di Đà. Và Di Đà thì từ một niệm từ 7 ngày cho đến nguyên nhất nhật tái thất nhật từ một ngày cho đến 7 ngày mà nếu chúng ta nhất tâm không còn một niệm nào hết của niệm thành tà do niệm thành chánh giác, nếu chúng ta không còn niệm nào hết chắc chắn là được giảng sanh về thế giới cực lạc cho Đức Phật A Di Đà và được gọi được giảng qua. Nhưng chúng tôi rất là tâm đắc hôm nay cũng có cái niềm duyên hội ngộ và các Phật tử ra về đây thì đây các quý Phật tử chúng biết chúng ta tăng trưởng là thọ nhân trường thắng thức nhân dân bồ đề tâm kiên cố và luôn hộ trì chánh pháp. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Minh. Tôn đức thật vô cùng sung sướng được trên chư tôn đức là từ bi sao nghĩ nạp họ trong rồi mà còn ban bố cho những dòng pháp hữu thật là quý giá. Chúng con liền thắp thuốc duyên tâm lấy đó làm hành trang cho chính mình trong cuộc sống còn lại. Chúng con cũng thành tâm nguyện cầu thần ân tam bảo vì từ gia hộ chư tôn đức pháp thể an khang chúng sanh dị độ chủ trường pháp bà hàng nghìn đồ chúng sanh và chúng con sẽ trích đường tu như học Phật và chúng con không có gì hơn chỉ kính xin chư tôn đức nhận nuôi chúng con tam bái cúng dường nhất tâm nặng nề nam mô hiện tiền chư sơn nhiếp đường đại đức ni tam bái. Mời kế lại đi. Mọi người cứ nhìn tạm thời thử Nam mô tận độ và tha.